Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Cửu Âm Cửu Dương Cửu Thế Kinh. Cửu Âm Cực Đạo Kinh cùng Cửu Dương Chí Cực Công hoàn toàn chính xác không nên là phàm gian vốn có công pháp. Người thường đạt được trong đó một môn sẽ chỉ tưởng rằng một môn thần công, nhưng trên thực tế làm người có thể đem hai cái này song song tu luyện tới viên mãn cảnh giới lúc, liền có thể mở ra âm dương giao hội, từ đó phát hiện đến cái này hai môn thần công bên trên ẩn giấu chân chính bí mật, đó chính là Cửu Âm Cửu Dương Cửu Thế Kinh. Kinh này cực kỳ huyền diệu, hiệu quả càng là khoáng cổ tuyệt kim, đúng là lấy Cửu Âm Cửu Dương chi lực đủ thúc đẩy sinh trưởng ra nghịch chuyển kiếp trước chi năng, từ đó tu chín đạo kiếp trước, diễn cửu thế chi thân. Khi cửu thế viên mãn, liền có thể ngay tại chỗ phá toái hư không, phi thăng thành tiên. Kinh này thình lình chính là chân chân chính chính tu tiên chi pháp. Bất quá độ khó cũng là tuyệt đỉnh, như nội lực cảnh thập trọng đều là siêu cấp máy phụ trợ, không có biện pháp trực tiếp tăng lên. Tần Nguyệt Sinh giờ phút này bắt đầu thi vòng đầu tu luyện, liền có thể cảm thấy thể nội cửu âm cửu dương chi lực không ngừng tại lồng ngực chỗ giao hội, cuối cùng sinh ra một cỗ lực lượng mới. Theo Cửu Âm Cửu Dương Cửu Thế Kinh bên trên nói, cỗ lực lượng này tên là tuổi ngấn, chính là nghịch chuyển kiếp trước nơi mấu chốt. Ngay từ đầu tu luyện, Tần Nguyệt Sinh thân thể liền bắt đầu trở nên mờ mịt, khi thì như ẩn như hiện, một hồi biến mất trong không khí không cách nào dùng mắt thấy, một hồi lại lần nữa hiển hiện. Cử động lần này nếu để cho dân gian bách tính thấy chi, chỉ sợ là muốn bị chính là tiên nhân dập đầu bái cung cấp. Bởi vậy cũng có thể thấy kinh này huyền diệu thần gì. Mấy canh giờ về sau, một mực duy trì cùng một cái động tác, Tần Nguyệt Sinh chỗ ngực bỗng nhiên hiện ra một đạo răng cưa trạng vết sẹo, này ngấn cực kỳ tinh mỹ, giống như một cái nghệ thuật chế phẩm. Đây chính là tuổi ngấn. Theo đạo này tuổi ngấn xuất hiện, Tần Nguyệt Sinh dưới chân lập tức liền nổi lên một đạo âm dương nghĩ lại vòng, trong đó kêu rên không ngừng, vãng sinh chi khí phiêu thăng, cũng có mạn châu xa hoa hiển hiện. Bỗng nhiên, một cỗ vốn không thuộc về Tần Nguyệt Sinh ký ức lập tức tại đầu óc hắn ở trong hiển hiện. Cực nóng xích dương tại sáng sủa tinh không trung tản ra ánh sáng, phổ chiếu đại địa. Trong huyện thành, pháp trường bên trong đầu gỗ trên đài cao, một thân cao 7 trượng, cánh tay thô eo rộng râu ria đại hán chính không nhúc nhích đứng. Đầu hắn mang khăn vuông, một thân khối cơ thịt, cũ nát áo choàng ngắn rộng mở, bộc lộ ra một lồng ngực lông ngực cùng nhô thật cao bụng phát tướng. Cặp mắt của hắn nheo lại một đường, nhìn rất là khô khan, nhưng ngũ quan tướng mạo lại làm cho người nhìn xem liền sẽ cảm giác được có một cỗ hung thần ác sát khí tức đập vào mặt, không giận tự uy. Người này hai tay chống chuôi đao, tại hắn trong tay là một thanh chuyên môn dùng để chém đầu quỷ đầu đao. Cách đó không xa, mặc áo tù nhân, tóc tai bù xù, hai tay bị trói ở sau lưng, trên lưng còn cắm một khối chạm chữ dài bài, nữ nhân chính toàn thân run rẩy quỳ gối nơi đó. Nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ đều là nước mắt, nhìn gần nhất không ít khóc, dù cho tới gần giữa trưa, là một ngày ở trong nóng nhất canh giờ, pháp trường bên ngoài vẫn là đứng đầy đến đây xem náo nhiệt dân gian bách tính. Từng cái tại nơi đó chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, hôm nay đây là tình huống như thế nào? Phạm vào tội gì? Không tuân thủ phụ đạo, cùng hàng xóm tư thông, vốn nên bị phán lấy con lừa gỗ nghiêm hình, nhưng không muốn độc phụ này cùng nàng trộm cái kia hán tử lại gan to bằng trời, đem trượng phu một nhà đều cho sát hại, mang theo đồ châu báu vàng bạc chuẩn bị bỏ trốn rời đi nơi đây. T, ác độc như vậy, nữ nhân này thật là xấu đến đầu khớp xương a. Nếu không nói lão thiên gia có mắt đâu, chạy trốn tới một nửa vẫn là bị quan sai cho bắt trở lại. Huyện lão gia đối với chuyện này nhưng coi trọng, trực tiếp chính là buổi trưa hỏi tràm, nghe bốn phía dân chúng tiếng nghị luận, đao phủ bất vi sở động, phảng phất tại ngủ gật ngẩn người, mặt trời chậm rãi đi vào đỉnh đầu. Sớm đã ngồi kiềm chế không được huyện lão gia lúc này ném ra mình trên bàn lệnh bài nói ra. Buổi trưa đã đến, chém đầu, buổi trưa đã đến, tra tấn, theo ra lệnh một tiếng. Trên đài cao cái kia đao phủ lúc này khởi hành, yên lặng đã lâu như là pho tượng dáng người trực tiếp đưa tay đem nữ nhân phía sau dài bài hái đi. Chỉ gặp hắn từ người bên ngoài trong tay tiếp nhận một bát nước lạnh uống vào. Phun lớn tại quỷ đầu đao bên trên, nước lạnh ướt rầm rề từ trên lưỡi đao chảy xuôi rơi xuống đất. Tới lúc đầu phi thường khô ráo sàn gỗ trực tiếp thấm ướt ra một mảng lớn vết nước. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, đao phủ hai tay cơ bắp nâng lên, 10 phần hữu lực đem nặng đến hơn 80 cân quỷ đầu đao giơ lên cao cao. Kia lăn lộn nước thân đao, tại dưới ánh mặt trời lóng lánh doanh doanh thủy quang, không có bất luận cái gì nói nhảm. Nữ tử gặp một lần một đạo bóng ma bao phủ lại mặt của mình, liền biết kia thời khắc cuối cùng sắp xảy ra. Tại tử vong trước mặt, không có người sẽ không cảm thấy sợ hãi. Lúc này nàng này trong mắt, hai hàng nhiệt lệ lập tức liền chảy ra. Bạch, đao phủ giơ tay chém xuống. Thanh này quỷ đầu đao càng là nặng nề, rơi xuống tình thế thì càng hung mãnh mau lẹ. Kẹt, trong chốc lát, một viên người tốt đầu gào thét mà lên, lập tức một cột máu cũng là theo sát phun ra, rải xuống ra vài thước xa. Ngô, a, nhìn thấy một đầu tươi sống sinh mệnh liền như thế biến mất tại trước mắt mình. Vây xem bách tính nhao nhao nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hâm mộ ở giữa, hết thảy hình tượng đều có như hoa trong gương, trăng trong nước sụp đổ tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh trước mắt cảnh vật lần nữa khôi phục bình thường. Vẫn là cái kia sơn động, không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là đời thứ nhất. Tần Nguyệt Sinh đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi tự nói, cửu âm cửu dương cửu thế kinh, tu chín đạo tuổi ngấn. Mỗi một đạo tuổi ngấn đại biểu một thế, có được một đạo tuổi ngấn liền có thể thu hoạch được một thế chi lực. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn nhìn thấy những cái kia, theo cửu thế trải qua bên trên ghi lại miêu tả, chính là hắn ở kiếp trước thân phận, ta đời thứ nhất, vậy mà là cái đao phủ. Tần Nguyệt Sinh thổn thức đưa tay bôi chét lấy trên trán mồ hôi nóng. Tu luyện cửu thế trải qua hậu kinh thực sự là quá lớn. Dù cho Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã vì tông sư, nhưng vẫn là cảm thấy cực kỳ phí sức, như muốn đem cửu thế trải qua luyện đến viên mãn, đạt thành cửu thế tuổi ngấn, chỉ sợ là không có như vậy dễ dàng. Chẳng qua trước mắt cũng không cần nghĩ xa như vậy, mượn nhờ kim đan đại đạo tốc thành tông sư, lại đồng thời có được cửu âm, cửu dương hai loại nội lực, dưới mắt Tần Nguyệt Sinh bàn về thực lực đến, đã đạt đến đủ để độc bộ thiên hạ tiêu chuẩn. Có thể nói bây giờ Trường An, hắn tất nhiên là tới lui tự nhiên, nơi nào đều có thể đi được. Thu hồi Sơn Quỷ Châu, vốn định khởi động cơ quan, mở ra cửa đá, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên chú ý đến sâu trong lòng núi. Tại Bích Lạc Đồng trong mắt, thiên địa không có hắc ám, cho nên Tần Nguyệt Sinh rất tùy tiện liền có thể nhìn thấy sâu trong lòng núi. Lại có một đầu hướng phía dưới nền đất kéo dài mà đi đường hành lang. Nơi đây hẳn là vẫn tồn tại có cái gì cơ quan không thành. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp dậm chân mà đi, hắn mỗi một bước đều có như tiên nhân vân trung mạn bộ. Đạp trên không khí áp đảo trên mặt đất, liền hướng phía đường hành lang xê dịch mà đi. Bên trong đường hành lang bộ cực kỳ gập ghềnh, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, nhìn xem hẳn là có người lấy chùy khoan ngạnh sinh sinh gõ ném ra tới. Tần Nguyệt Sinh hướng bên trong phi nhanh trên trăm trượng sâu. Liền kiến giải mặt bắt đầu trở nên khối băng ngưng kết. Cũng có đại cổ xương lạnh sương mù từ đường hành lang chỗ sâu bay tới. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, Trung Nguyên cũng không phải là giá lạnh chi địa. Dưới nền đất càng thêm không cần nhiều lời, trừ phi là cái gì bảo địa, nếu không làm sao lại xuất hiện kết băng dị tướng. Tần Nguyệt Sinh lại thâm nhập mấy chục trượng, trong không khí hàn khí đã nồng đậm đến một cái đủ để che đậy tầm mắt trình độ. Tần Nguyệt Sinh khi sắp cửu dương nội lực thôi động, chín khỏa tiểu xích dương nháy mắt xuất hiện với hắn trên người chín cái đại huyệt phía trên. Tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, dùng cái này đến chống lại những cái kia đập vào mặt hàn khí. Cộc, cộc, cộc, cộc, trăm bước về sau, một tòa to lớn băng đồi lập tức ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Tòa này băng đồi hoàn toàn do xanh thảm thanh tịnh hàn băng tạo thành. Mặt ngoài không có bất luận cái gì một điểm xương văn, khiến người một chút liền có thể nhìn thấy băng đồi chỗ sâu. Tần Nguyệt Sinh nhìn rõ ràng nháy mắt, hai mắt trực tiếp nhịn không được trừng lớn. Kia băng đồi chính giữa chỗ, vậy mà băng phong lấy một bộ chỉ có nửa người trên thân thể. Người này cùng người bình thường không thể nghi ngờ, nhưng thể nội kinh mạch cùng huyết nhục tận vì màu xanh đậm. Nhìn xem giống như lam bảo thạch, hắn nhắm chặt hai mắt, nhìn điệu bộ này hẳn là sớm đã chết đi mới đúng. Nhưng lại không biết vì cái gì, cho Tần Nguyệt Sinh một loại chỉ cần quấy nhiễu đến hắn, hắn liền tùy lúc cũng có thể sẽ tỉnh lại, mở hai mắt ra cảm giác, nhìn thấy cái này chỉ có nửa cỗ thân thể nam nhân. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức liền hồi tưởng lại trước đó cái kia. Ở trên đảo di tích bên trong nhìn thấy cái kia đồng dạng là bị băng phong tại hàn băng ở trong nữ nhân, không biết hai cái này ở giữa có thể hay không tồn tại cái gì liên hệ. Đưa tay đặt tại băng đồi mặt ngoài, theo Tần Nguyệt Sinh hơi dùng sức, cả tòa băng đồi nháy mắt lại bắt đầu rung động. Từng đảo vết rách từ Tần Nguyệt Sinh bàn tay vị trí bắt đầu tràn ngập khuếch tán. Cái này khuếch tán tần suất càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng vẫn không chịu nổi đã trở thành tông sư Tần Nguyệt Sinh lực đạo. Tại ba hơi về sau, băng đồi khoảnh khắc sụp đổ hơn phân nửa, hóa thành một chỗ vụn băng, kia bị khốn ở trong đó nửa người nam nhân tùy theo rớt xuống đất. Thân thể của hắn cực kỳ cứng ngắc, đồng thời còn tại tản ra hàn khí. Xem ra nơi đây sở dĩ sẽ bày biện ra bộ này dị tướng, đầu nguồn liền xuất từ cái này nam nhân. Tần Nguyệt Sinh dẫm lên vụn băng đi tới, dù cho đối phương chết, chỉ còn lại nửa cỗ tàn khu, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi trong cơ thể của hắn còn tại đối ngoại tản ra một cỗ khiến người cảm thấy có chút nặng nề khí thế. Có thể suy ra, người này khi còn sống tuyệt đối là một vị cường giả tuyệt thế. Tần Nguyệt Sinh nhìn thoáng qua, đưa tay liền hướng phía đối phương trên thân chộp tới, dự định đem phân giải hết, nhìn xem gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Nào biết khi Tần Nguyệt Sinh bàn tay chưa chạm tới đối phương, cùng nam nhân làn da còn thừa lại khoảng 5 tấc khoảng cách lúc, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ông nam nhân mở ra cặp mắt của hắn, một cỗ gợn sóng nháy mắt từ trong mắt của hắn khuếch tán mà ra. Gợn sóng phạm vi cực kỳ rộng, vừa vặn đụng trúng Tần Nguyệt Sinh toàn thân. Tạch tạch tạch, dù cho có cửu tiểu xích dương, Tần Nguyệt Sinh thân thể vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị đông cứng ra một tầng mấy cái dày. Băng xác, phàm nhân, nam nhân băng lãnh nói. Trực tiếp một tay chụp vào Tần Nguyệt Sinh mắt cá chân. Giống như ngày ấy gặp được nữ nhân thần bí tình cảnh. Khi cái này nam nhân xuất thủ nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh toàn thân đều giống như tại bị vô số cây kim châm, như có gai sau lưng. Nhưng bây giờ Tần Nguyệt Sinh nhưng cũng không phải là khi đó mình thành tông sư hắn, lại cảm nhận được cỗ khí thế này lúc, chỗ sinh ra uy hiếp cảm giác lại là thật to giảm bớt rất nhiều. Cũng không phải là không thể địch nổi, chân cũng bị mất còn dám phách lối như vậy. Nhìn ta không đem hai cánh tay của ngươi đánh gãy. Tần Nguyệt sinh quát, trực tiếp tay trái tay phải hai ngón điểm ra. Từ cửu âm nội lực cùng cửu dương nội lực hình thành nhuệ khí thuấn phát mà ra. Nhất cử xuyên thủng nam nhân song trưởng, thụ thương nam nhân cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Phảng phất bị tổn thương cũng không phải là thân thể của hắn. Liền gặp hắn trên thân hàn khí điên cuồng tràn ra, nháy mắt liền ngưng tụ thành một đầu băng long, lấy to lớn long chảo trùng điệp chụp về phía Tần Nguyệt sinh chỗ. Tần Nguyệt sinh đơn trưởng cử ra, một viên tiểu xích dương tại bàn tay hắn phía trên xoay chậm chậm. Lúc này liền cùng băng long cự chảo va nhau đụng, xì xì xì xì, lờ mờ là quen thuộc băng cùng lửa. Tần Nguyệt sinh cửu dương nội lực lại là càng hơn một bậc. Trực tiếp hòa tan xuyên qua long chảo, tiếp theo đem trọn thể rồng cánh tay đều cho bốc hơi hầu như không còn. Nam nhân gặp một lần đây, biểu hiện trên mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Trước mắt cái này phàm nhân thực lực, đủ để khiến hắn cảm thấy coi trọng. Tần Nguyệt sinh trải qua như thế giao thủ mấy chiêu, liền đã phân tích rõ ra song phương thực lực tình huống. Bàn về chênh lệch tới xác thực không lớn, bất quá Tần Nguyệt sinh cũng không có quên người này là thiếu một đoạn thân thể. Đồng thời không biết tại nơi đây bị đóng băng bao lâu. Liền xem như thế, người này vẫn như cũ có được khiến Tần Nguyệt sinh coi trọng thực lực. Đủ để thấy hoàn chỉnh trạng thái đỉnh phong lúc, đến cùng sẽ có cỡ nào cường đại, cùng cái kia nữ nhân thần bí so sánh, cũng không chia trên dưới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái này thế gian sẽ tồn tại những người này. Bọn hắn đến cùng là ai? Giấu trong lòng đầy trong đầu nghi hoặc, Tần Nguyệt sinh trực tiếp đem một khỏa tiểu xích dương đánh tới hướng nam nhân bộ mặt. Đã người này là nơi đây hàn băng nơi phát ra, như vậy liền phải dùng cửu dương nội lực đến khắc chế hắn. Từ đó đạt tới một chuyện gấp rưỡi hiệu quả. Nam nhân mặc dù đã mất đi nửa người dưới, nhưng động tác lại là vô cùng linh mẫn. Trực tiếp song trưởng trên mặt đất vỗ, cả người khoảnh khắc thăng lên giữa không trung, liền gặp tay phải hắn hướng lồng ngực vỗ, một đạo xoay tròn băng văn lập tức nổi lên, một thanh hoàn toàn là từ hàn băng tạo thành trường kiếm, nháy mắt liền bị hắn từ trong lồng ngực cho rút ra. Thanh kiếm này bộ dáng, Tần Nguyệt sinh quả thực lại cực kỳ quen thuộc, hắn nháy mắt liền bật thốt lên. Sương lạnh hang động kiếm. Ban đầu ở thành Thanh Dương lúc, Khương Thái Thương trợ Thẩm Lãng mở ra thiên ma tâm giới. Tần Nguyệt sinh vào tới trong đó từ hai người trong tay đoạt đến thiên ma tà nhận. Mà lúc đó cỗ kia thiên ma hài cốt trên tay, trừ thiên ma tà nhận bên ngoài, còn cầm một thanh thần binh chính là Hàn Sương Đông Tuyết kiếm. Cho đến nay, Tần Nguyệt sinh vẫn cảm thấy loại này thần binh hẳn là độc nhất vô nhị. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tản ra lẫm đông hàn khí nam nhân. Vậy mà tùy tiện liền từ mình trong lồng ngực cho rút một thanh hoàn toàn mới ra. Chẳng lẽ nói Hàn Sương Đông Tuyết kiếm là hắn lấy trong cơ thể mình băng lực nhất cử chế tạo ra hay? Sao? Có được như thế năng lực người? Tần Nguyệt sinh lại là chưa từng nghe nói qua, chưa từng nghe thấy, không khỏi lại đối nam nhân này lai lịch cảm giác đến hiếu kỳ. Tay cầm Hàn Sương Đông Tuyết kiếm, nam nhân lúc này chính là một kiếm trừ ra, một đạo dài đến mấy chục trượng băng tuyết kiếm khí nháy mắt bay vạch mà ra. Nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt sinh húc đầu mà xuống, Tần Nguyệt sinh sắc mặt trầm ổn. Mặc dù một thanh hoàn toàn mới Hàn Sương Đông Tuyết kiếm xuất hiện để hắn cảm giác đến chấn kinh, nhưng ở giờ phút này, hắn nhưng không có chút nào sẽ buông lỏng cảnh giác, trực tiếp chính là lấy cửu dương nội lực hóa thành trưởng khí mãnh lực đánh ra. Một đạo to lớn hỏa diễm trưởng khí nháy mắt từ dưới mà lên vọt tới băng tuyết kiếm khí.